Đệ nhất danh sách, chương 1047, Đại Hưng Tây Bắc tiến hành thời gian. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, trang sách thiếu soái ta nghe Trương Tư Lệnh nhắc tới qua, hắn nói ngươi trước kia liền sinh hoạt ở trên thị trấn, thời gian qua vô cùng đau khổ, phải không? Đại lừa dối đánh giá hàng rào ngoài dân chạy nạn nói. Bọn họ cũng không có trực tiếp đi cho những cái này dân chạy nạn đưa khoai tây, mà là hành tẩu ở hơn vạn bên trong dân chạy nạn quan sát đến những người này đói bụng tình huống. Lúc này, các nạn dân từng cái một gầy như que củi, nói rõ thân thể của bọn hắn đã tiêu hao hết trong cơ thể lá gan đường bắt đầu, liền mỡ đều tiêu hao không sai biệt lắm. Có chút tạm thời túp lều trong tanh tưởi xông vào mũi, người ở bên trong không biết khi nào đã chết đi, còn có người đang bụng lấy dạ dày đau đớn khó nhịn, sao là ăn cái gì đông cứng đồ vật phá hủy dạ dày, hoặc là chính là dạ dày đã loét thậm chí thủng. Nhâm Tiểu Túc hồi đáp. Ta lúc ấy tại số 113 thị trấn thời điểm thời gian xác thực rất đau khổ, nhưng cũng không có đau khổ đến loại tình trạng này, bởi vì ta một mực ở cái kia trong hoàn cảnh, cho nên cùng người khác đã học được một ít tìm kiếm đồ ăn bổn sự, không đến mức chết đói. Mà những cái này hàng rào người ban đầu gặp đại nạn, mình cũng không có cái gì dã ngoại sinh tồn bản lĩnh, rất có thể không kịp thích ứng hoàn cảnh liền chết bất đắc kỳ từ. Đại lừa dối vui tươi hớn hở cười nói. Tư lệnh nói ngươi lúc ấy rất đau khổ, hắn còn nói đã từng tận mắt thấy ngươi đem đào quáng đổi lấy bánh ngô cho đệ đệ ăn, sau đó mình tới túp lều bên ngoài vụng trộm nhai rễ cây, không cho đệ đệ trông thấy. Nhâm Tiểu Túc nghe nói như thế cũng hãm vào hồi ức, khi đó hắn e rằng cũng còn sẽ không đi săn đâu, chỉ có thể cùng đại nhân một chỗ hạ mỏ than làm việc, có thể niên kỳ của hắn tiểu khí lực nhỏ, làm việc lợi nhuận tới bánh ngô cũng chỉ đủ một người ăn. Bất quá hắn cười cười đáp lại nói. Lại nói tiếp khi đó xác thực đau khổ, có thể hồi tưởng lại, cảm giác cảm thấy đó là ta này hơn 10 năm trong vui sướng nhất thời gian nhất. Thiếu soái biết Trương Tư Lệnh vì cái gì sẽ chọn ngươi làm xuống mặc cho tư lệnh hậu tuyển giả sao? Đại lừa dối cười hỏi, vì cái gì, kỳ thật đây cũng là Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn không hiểu địa phương. Bởi vì hắn tại trên người của ngươi thấy được rất nhiều chân quý phẩm chất đó là rất nhiều người không có. Đại lừa dối không có tiếp tục nói tỉ mỉ, nhưng tựa hồ nguyên nhân đều giấu ở kia đoạn thị trấn thời gian trong. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc thấy được có cái tiểu hài tử giấu ở trong túp lều trơ mắt nhìn mình và đại lừa dối, hắn bỗng nhiên ngồi xổm túp lều môn khẩu cách rèm khe hở cùng tiểu hài tử đối mặt. Quảng cáo, hắn phảng phất lại thấy được tuổi nhỏ thì Nhan Lục Nguyên, lúc đó tiểu Lục Nguyên còn chưa trở thành hiện giờ Thảo Nguyên chủ nhân. Nhâm Tiểu Túc từ thu nạp trong không gian lấy ra mấy viên sữa đường bày tại lòng bàn tay, tiểu hài tử sợ hãi không dám đưa tay tới bắt. Ăn đi, Nhâm Tiểu Túc nói, túp lều bên trong tiểu hài tử vội vàng từ Nhâm Tiểu Túc trong tay nắm lấy sữa đường, thế nhưng là hắn cũng không có ăn, mà là giấu ở chính mình trong túi áo trên, giống như là muốn lưu lại cùng người khác chia sẻ. Nhâm Tiểu Túc nhìn cái khác xung quanh túp lều, sau đó nói với tiểu hài tử. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người bây giờ không ăn, đều ta đi về sau lập tức sử dụng có người tới đoạt, có lẽ ngươi đã có thủ hộ dũng khí của bọn nó, nhưng ngươi còn không có thủ hộ năng lực của bọn nó, ăn đi. Tiểu hài tử nghe xong Nhâm Tiểu Túc lời như có điều suy nghĩ, sau đó liền mở mạnh 7-8 mai sữa đường một hơi toàn bộ nhét vào trong miệng. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Thông minh, này lúc sau đã có không ít dân chạy nạn hướng hắn và đại lừa dối xem ra, muốn vây qua cầu xin đồ ăn, nhưng sợ hãi lấy một mực không dám tiến lên. Nhâm Tiểu Túc không có đi cho những người này phân phát khoai tây, mà là lúc này ở chỗ cũ dâng lên đống lửa, sau đó đem mấy viên khoai tây ném vào trong đống lửa thiêu đốt. Hắn và đại lừa dối bình tĩnh ngồi ở bên cạnh đống lửa, bên cạnh vây quanh càng ngày càng nhiều dân chạy nạn, một bên nhìn xem đống lửa một bên nuốt nước miếng. Hơn 20 phút đồng hồ sau, Nhâm Tiểu Túc cầm hắc đao đem khoai tây từ trong đống lửa quét xuất ra, hắn tia không che giấu chút nào chính mình siêu phàm giả thân phận, điều này làm cho các nạn dân sợ hãi và kính nể. Ta xem các ngươi đều đói bụng đem những này khoai tây phân ra a, Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế các nạn dân nhất thời nhào tới. Khoai tây là bị phỏng, nhưng những này dân chạy nạn cho dù chịu đựng bị phỏng đau đớn cũng không nguyện ý buông tay. Vây tới dân chạy nạn sợ là có vài trăm người, có thể khoai tây chỉ có 6-7 khỏa căn bản cũng không đủ phân. Đường cái thứ nhất dân chạy nạn đem khoai tây đẩy ra nháy mắt kia mùi thơm thoáng cái tại cả người quần bên trong tản ra, tất cả mọi người lâm vào điên cuồng bên trong tranh đoạt. Rất nhanh, khoai tây liền bị đoạt đã xong, rất nhiều dân chạy nạn đều tại tranh đoạt khoai tây trong quá trình trở nên mặt mũi bầm dập, bọn họ nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc tựa hồ tại không tiếng động hỏi còn gì nữa không? Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn xem bọn họ, khoai tây đương nhiên là có rất nhiều, hắn vì chuyến này ngoặt người, thậm chí đem khoai tây giả bộ nửa cái thu nạp không gian. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc lại buông tay nói, đã không còn khoai tây cứ như vậy nhiều. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ thần sắc thất vọng, không ai có thể dám nghi vấn cái gì. Đột nhiên có cái hán tử đẩy ra đám người đi ra, trong tay trả lại cầm lấy một chuôi súng lục chỉ vào Nhâm Tiểu Túc. Trên người của ngươi nhất định còn có cái khác đồ ăn, giao ra đây, bằng không thì ngươi coi như là siêu phàm giả cũng ngăn không được viên đạn. Nếu như tại bình thường, người bình thường trong tay cho dù có thương cũng chưa chắc dám như vậy uy hiếp siêu phàm giả, nhưng này hán tử đói thật sự không chịu nổi. Hán tử thấy Nhâm Tiểu Túc không chút sức mẻ, liền nâng cao giọng. Không nghe thấy ta nói cái gì sao? Cầm túi của ngươi móc ra cho ta xem bên trong còn có cái gì? Có hay không áp xúc bánh bích quy cùng sô-cô-la? Đường cũng được, ta vừa rồi thấy được ngươi cho cái kia tiểu hài tử sữa đường. Có thể vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc bên cạnh đại lừa dối bỗng nhiên như là báo đi săn nhảy lên lên, người đàn ông kia chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, súng trong tay giới liền bị đại lừa dối đoạt đến trong tay. Đại lừa dối vuốt vuốt súng lục ngồi trở lại bên cạnh đống lửa, sau đó cổ tay run lên, trong tay súng ống liền tản mát thành một đống linh kiện. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc nhìn lướt qua, này súng lục trong cũng không có viên đạn, xem bộ dáng là chạy nạn trên đường đã sử dụng hết, hán tử kia cầm ở trong tay chỉ là giả vờ giả vịt hù dọa người. Bên cạnh còn có người nhỏ giọng nói thầm, nguyên lai thương của hắn trong đã không có đạn, nhìn hắn về sau còn dám hay không đoạt người khác đồ vật. Ngoá nó, mấy ngày nay thật sự là chịu đủ hắn, nếu như hắn đã không có súng. Người đàn ông kia thấy xung quanh dân chạy nạn ánh mắt bất thiện, đúng là quay người hướng đám người bên ngoài chạy tới cũng không dám có nhiều ngốc. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói, này phụ cận còn có loại này ác nhân mà ta có thể giúp đỡ các ngươi một chỗ cầm thù đã báo. Tây Bắc xác thực khuyết thiếu nhân khẩu khuyết thiếu sức lao động, nhưng Nhâm Tiểu Túc đối với loại này dân chạy nạn trong đội ngũ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh tuyển thủ cũng không có có cái gì tốt cảm giác, những loại người này không xứng đại hưng Tây Bắc không bằng liền thừa dịp hiện tại trước thanh lý ra ngoài. Dân chạy nạn trả lời, không có, phụ cận liền hắn một cái. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, vậy hảo, một người dân chạy nạn nhỏ giọng nói. Ngài còn có khoai tây mà, nhà của ta hài tử cũng đã đói bụng 3 ngày, van cầu ngài cho hắn một miếng ăn a. Ngài vừa nhìn thật là tốt người ta, nếu không phải vì hài tử, cũng sẽ không cho ngài khai mở miệng nhờ cấy. Nhâm Tiểu Túc nhẫn tâm lắc đầu, trên người của ta xác thực không mang ăn cái gì, nhưng ta biết nơi đó có ăn, nếu như muốn ăn cơm liều mạng, các ngươi có thể đi theo ta. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.